Chiến thần tái thế, chương 30, giao lại vị trí gia chủ cho vợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Dương đem những trò hề của người nhà họ Giang và ba mẹ vợ thu hết vào mắt, không khỏi khoái chí mỉm cười. Anh thầm nghĩ trong lòng, những người của nhà họ Giang không hơn không kém đều là quỷ hút máu cả, khi không có tiền tài và quyền thế bọn họ chỉ biết chế nhạo đủ điều, khi có tiền tài và quyền thế rồi thì bọn họ mới đi nịnh bợ ton hót. Loại người này căn bản không xứng làm thân thích của anh. Bà cụ nhìn thấy Tô Hoài Dương im lặng không nói, con người đảo một vòng lại chuyển mục tiêu lên người Giang Ngọc Hằng và Thiên An. Ôi trời ơi, Ngọc Hằng con gái của cháu thật là đáng yêu, mau để bà nội ôm đi. Giang Ngọc Hằng đưa mắt nhìn bà cụ, vô thức lùi lại về sau một bước, bảo vệ Thiên An ở phía sau. Bà nội, Thiên An sợ người lạ, hay là thôi đi. Sắc mặt Giang Ngọc Hằng lạnh nhạt, lúc trước khi mình sinh Thiên An, điều kiện kinh tế trong nhà vẫn luôn không tốt, cũng không thấy bà cụ cho một sự trợ giúp nào, đa phần đều thừa cơ đến thả đá xuống giếng. Bà cụ nghe vậy nhất thời cũng có chút lúng túng, bèn nói. Ôi trời Ngọc Hằng, những chuyện trước kia cứ để nó trôi qua đi, bây giờ bà nội cũng đã già rồi, e là cũng không sống được vài năm nữa. Bà ta vừa nói vừa cố vắt ra vài giọt nước mắt. Giang Ngọc Hằng không khỏi nói. Bà nội, bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Bà cụ vội vàng nói, Ngọc Hằng, con có muốn làm gia chủ không? Giang Ngọc Hằng sửng sốt, gia chủ, những người khác cũng sửng sốt, Giang Minh Nguyên càng ghen tị đến đỏ cả mắt, lòng thầm nghĩ tình tiết phát triển tới đây hình như không đúng lắm, mình mới là cháu đích tôn của nhà họ Giang, vị trí gia chủ này nên giao cho anh ta mới phải. Ngô Tâm lại lộ đầy vẻ kích động, tên rác rưởi Tô Hoài Dương này quá mức vô dụng, sau này cũng không thể trông chờ anh có thể làm nên trò trống gì, nhưng nếu bà cụ có thể giao vị trí gia chủ này cho con gái mình, vậy thế này cũng là quá hời đi. Về phần sau đó bà cụ có biết được chuyện này mà nổi trận linh đình hay không, vậy cũng không thể theo ý bà ta được nữa. Chỉ cần con gái của mình trở thành gia chủ này, chẳng lẽ còn phải đi sợ cái bà già chết tiệt này nữa sao? Dù có nằm mơ, Ngô Tâm cũng không ngờ được vở kịch mà tên phế vật Tô Hoài Dương này bày ra, lại có thể phát sinh ra chuyện tốt như vậy, lúc này lập tức lớn tiếng nói. Trời ơi, Ngọc Hằng sinh ra đã có sổ làm gia chủ rồi, bà cụ bây giờ bà hãy tuyên bố đi, Ngọc Hằng chắc chắn sẽ không để bà thất vọng đâu. Bà cụ nghe thấy lời này, nhất thời trở nên vô cùng khó xử. Thật ra bà ta cũng chỉ là tùy tiện nói đến mà thôi, chứ không thật sự có ý định giao vị trí gia chủ này cho Giang Ngọc Hằng. Cho dù phải giao lại cũng phải có được lợi ích mới giao được, nếu không bà ta cũng sẽ không bằng lòng. Vì vậy bà cụ chỉ ậm ơ nói, để sau rồi nói, để sau rồi nói. Nhưng lúc này Tô Hoài Dương lại khoái chí nở nụ cười. Bà nội, nếu bà đã có ý định giao lại vị trí gia chủ cho Ngọc Hằng, vậy sao không thừa dịp hiện tại mọi người đều có mặt ở đây mà tuyên bố chuyện này luôn đi. Bà cụ trước đây luôn đối xử tệ bạc với vợ mình, bây giờ có thể giúp vợ chút được cơn tức này, đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. Bà cụ càng thêm khó chịu, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói. Ôi trời, Hoài Dương cháu là Long chủ, bà chắc chắn là phải nghe theo lời cháu rồi. Giang Minh Nguyên ở một bên vội vàng nói. Bà nội, bà không phải nói vị trí gia chủ kia là của cháu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ trừng mắt nhìn anh ta một cái, lên tiếng mắng. Vị trí gia chủ thuộc về người có. Cách chương.